Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Chu Diệt Tuần Tra Sứ. Thần chi tử vong đối với Thiên Cung tới nói, tuyệt đối là lớn đến mức không thể ở đại sự tình. Mặc dù chết là một vị bất nhập lưu thần linh, cũng biết trêu đến thiên đình chấn động, hôm nay chết là không đủ tư cách thần linh. Như vậy ngày mai chết liền có thể là thiên cung chính thần. Một vị tiểu nhân thần linh tử vong đều không quan trọng. Quan trọng là một loại thái độ, đây là đối với thiên cung quyền uy miệt thị. Thiên cung vẫn cao cao tại thượng, quản lý chư thiên ngang dọc, khuất phục quần ma, mặc dù ở tiểu nhân thần linh cũng là hệ thống bên trong một thành viên. Làm sao có thể xem thường? Giết một vị thần linh liền bằng khiêu khích toàn bộ thần đạo hệ thống. Đánh giá giữa bầu trời lăn lộn mây đen, ở mây đen bên trong thần quang phun ra, có thần linh giáng lâm nơi đây. Lý Bính thời khắc chú ý Trương Bách Nhân động tĩnh, trong cơ thể cái kia cỗ kiếm ý giống như là một cây gai, không ngừng đâm đau Lý Bính thần thể, gọi hắn thời khắc đều quên không nhớ ra được tiểu tử này. Lý Bính rất hối hận, năm đó lần thứ nhất gặp mặt, nên đem tiểu tử này làm thịt rồi, có do dự nhiều như vậy làm gì, coi như tiểu tử này sư phụ lợi hại đến đâu, dám khiêu khích một cái vương triều, toàn bộ thần đạo hệ thống sao, bây giờ đến được rồi, tiểu tử này thẳng tới mây xanh, lại cũng bước vào hệ thống bên trong, chính mình tuy rằng ở thiên cung bên trong quyền bính không nhỏ. Nhưng tiểu tử này ở phàm trần thế lực cũng không thể xem thường. Có hiện nay hoàng hậu to lớn chống đỡ, càng có Ngư Câu La ở sau lưng làm dựa dẫm, hiện tại lại dựng lên Dương Tố đường dây này. Hiện tại tiểu tử này đã có thành tựu, không phải là mình có thể tùy ý bắt bí. Coi như là muốn phải trừ hết tiểu tử này, cũng cần tìm một đứng vững được bước chân lý do mới được. Hơn nữa nhất định phải vẫn là vô cùng giữa lúc, gọi người không cầm nổi nhược điểm lý do. Cũng tỉ như nói trước mắt, Ngư Câu La, nghe người ta nói, Ngư Câu La đã bước qua mấu chốt nhất ngưỡng cửa, vượt qua một chân bước vào cửa. Này đối với ta Lý gia đại kế tới nói, là uy hiếp chí mạng. Lý Bính xa xa nhìn Ba Lăng. Trương Bách Nhân giết thần chi một màn đương nhiên không có tránh được con mắt của hắn. Thanh Dương Cung người làm sao cũng chạy đến quấy nhiễu. Lý Bính mang theo bất mãn. Thanh Dương Cung lão đạo sĩ nghĩ như thế nào? Năm đó không phải đã thương lượng xong sao? Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương đạo nhân đứng chung một chỗ. Nhìn không trung lăn lộn đám mây, đáy mắt lộ ra vẻ sát cơ. Pháp nhãn trợn mở, có thể thấy rõ ràng hai đám thần quang rơi vào miếu thờ bên trong. Sau đó thuận khí máy móc đuổi theo, tốc độ của con người nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn giáp vàng thần tướng. Nhìn trước mắt một cái cầm song chùy, một cái cầm trong tay đại đao hai vị thần linh. Trương Bách Nhân bàn tay chậm rãi buông xuống, mò ở trên chuôi kiếm. Quân cơ bí phủ đốc quý Trương Bách Nhân ở đây phá án. Người không liên quan chờ. Ngưu quỷ xà thần mau chóng tránh lui. Trương Bách Nhân tiên phát đoạt người. Mở miệng quát lớn. Hai vị giáp vàng thần tướng sững sờ. Cầm song chùy thần tướng mở miệng. Quân cơ bí phủ đốc quý, ngươi vì sao chu diệt thần linh? Chúng ta phụng mệnh trước đến điều tra. Bắt ngươi quy án tiến nhập thiên cung tiếp thu thẩm vấn. Ngươi không nên gắng chống đối. Mau chóng bó tay chịu trói đi. Trước miếu thờ bên trong lưu lại kiếm ý nói cho hai vị thần tướng. Tiểu tử trước mắt này rất khó dây vào. Không dễ trêu đến rồi cực hạn. Lưu lại ở không trung nhàn nhạt kiếm ý đã gọi hai người ra thịt phát lạnh. Không dám đụng vào. Không biết đối mặt Trương Bách Nhân kiếm ý lại nên là hạng nào đáng sợ. Cũng đúng, hạ giới dám ra tay chu diệt thần chi. Há có hạng dễ nhằn. Hoặc là có kinh thiên hậu trường. hoặc là chính là bản lĩnh hơn người. Quân cơ bí phủ bản thân liền đại diện cho phiền phức. Chớ nói chi là tiểu tử trước mắt này còn chưa phải là thông thường quân cơ bí phủ thị vệ, mà là đô quý. Quân cơ bí phủ thành lập nguyên do là Dương Quảng vì chống lại Thiên Cung, áp chế Thiên Cung quyền bính mà bí mật thiết lập tổ chức. Coi như tiểu tử này phạm lỗi lầm, cũng chính là bị quân cơ bí phủ thẩm vấn, mà không tới phiên Thiên Cung. Giống như là hiện đại tòa án quân sự, quân nhân phạm lỗi lầm trên chính là tòa án quân sự, mà không phải dân chính tòa án. Bất quá quân cơ bí phủ đám người kia bao che cho con tới cực điểm. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi liền hỗn đến đốc quý vị trí, tuyệt không đơn giản, coi như là tiến vào cũng bất quá là đi đi qua. Cái kia thần linh chết rồi cũng là chết vô ích. Này phương thế giới cùng đời trước tòa án quân sự chỗ bất đồng duy nhất chính là song phương so là tốc độ. Nếu như thần linh có thể ở quân cơ bí phủ phản ứng lại trước đem tiểu tử này bắt đi, quân cơ bí phủ cũng không thể tránh được, cũng không thể đi Thiên Cung cần người. Năm đó đoạt tranh, tiên đế cái chết đều là một điều bí ẩn đoàn, làm cho hiện nay thiên tử cùng Thiên Cung nội bộ lục đục, mới cho mới tiên đạo thừa cơ lợi dụng. Này tuyệt đối không phải mong muốn chống đỡ tùy triều các đại tông môn muốn thấy. Nhưng Dương Quảng thân là thiên tử kiêm này mới đệ nhất thế giới cao thủ, các nhà tông môn cũng nhát gan làm tức giận. Bắt ta, Trương Bách Nhân đẩy ra Xuân Dương đạo nhân, bản quan sau lưng có hoàng triều bảo vệ, ngươi không nên liên lụy vào, những này thần linh không làm gì được ta. Không sai, mọi người đều là đại tùy hiệu lực, cũng không muốn làm lớn chuyện, ngươi theo ta nhóm đi một lần, đến thiên đế trước mặt đem sự tình giải thích rõ ràng. Chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Cầm đại đao giáp vàng thần tướng nói. Bắt ta, Trương Bách Nhân bước chậm tới gần. Hai vị có thể có thiên đế pháp chiếu. Huynh đệ ta hai người phụng mệnh truy tra việc này. Nếu phát hiện hung thủ tự nhiên trực tiếp bắt. Không cần thiên đế pháp chiếu. Dùng trùy tráng hán mặt lộ vẻ khinh thường. Trương Bách Nhân cười ha ha. Ta chính là mệnh quan triều đình, hai người ngươi cũng dám ăn nói suông bắt ta. Vừa nói, Trương Bách Nhân một đôi mắt đánh giá chung quanh, cảm nhận được Lý Bính khí thế, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Lão này, hẳn là hắn ở sau lưng phá rối. Trương Bách Nhân tự nghĩ không phải là đối thủ của Lý Bính. Chờ mình giải phóng ra ba hồn bảy vía, đến thời điểm có hắn đẹp mắt. Xin lỗi, bản đốc quý phụng bệ hạ pháp chiếu, truy tìm vận hà đồ giấy việc. Vận hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, tuyệt đối không thể sai sót. Kính xin hai vị không nên gọi bản quan khó xử. Vận hà đồ giấy lớn hơn ngày, coi như thiên đế hiểu được việc này, cũng tuyệt đối sẽ không trách tội ở ta. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm. Đốc quý tuổi còn trẻ, không nên sai lầm tiền đồ. Thiên đình cùng hoàng triều vốn là một nhà, ngươi không nên gọi huynh đệ ta hai người khó xử mới là. Cầm đao giáp vàng thần tướng mang theo không vui, lôi thôi lằng nhằng nhiều như vậy, chúng ta chẳng bằng nhìn vào thực lực. Trương Bách Nhân nói động thủ liền động thủ, cảm nhận được Lý Bính khí thế ở ngay gần, trong lòng kết luận hai người tất nhiên là người của Lý gia. Ra tay không chút lưu tình, bá. Trường kiếm uốn lượn vặn vèo, kiếm chưa đến, kiếm ý đã tới trước, chớp mắt bao lại hai vị thần linh. Chu tiên kiếm ý trấn áp mà xuống, hai vị thần linh sờn cả tóc gáy, nhìn vô tận mênh mông bên trong duy nhất tia sáng, mang theo vô cùng phong mang, ở cao mà xuống tựa hồ muốn giết tận thiên hạ nghịch đảng. Chính mình phảng phất ở kiếm ý hạ biến thành một con run dế. Trong lòng sinh không nổi lòng phản kháng. Tiểu tiên sinh, ngươi có thể kiềm chế một chút. Hai vị này là tuần tra sứ, bất đồng phía trước tiểu thần. Xuân Dương gặp Trương Bách Nhân tựa hồ muốn tru diệt hai vị thần linh, mở miệng nhắc nhở. hai người này cũng không phải quả hồng nhũn, không có tốt như vậy giết. Trương Bách Nhân trường kiếm đã đến khiến chùy tráng hán trước người. Mắt thấy Chu Tiên kiếm khí sắp đưa vào đối phương nơi cổ họng. Chỉ thấy tráng hán đột nhiên giơ tay, hai đem búa lớn vừa vặn chặn ở trước người, nhưng thấy ánh lửa bắn ra bốn phía, dĩ nhiên đem Trương Bách Nhân trường kiếm đỡ. Thủ đoạn cao cường, Trương Bách Nhân khen một tiếng, trên thân kiếm ba đóa hoa mai chậm rãi tỏa ra, bao phủ thần linh thượng trung hạ ba chỗ đan điền. Một bên dùng đao hán tử lúc này phục hồi tinh thần lại, mang theo tức giận hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng hay, Trương Bách Nhân trong tay dài kiếm nhất xoay, kiếm ý chuyển động trong đó lại lấy một cái quái dị dị xảo quyệt góc độ, cực hạn vặn vẹo, trường kiếm đều xoay thành bánh quay trèo. Ở dùng đao tráng hán ánh mắt khiếp sợ bên trong, ánh kiếm đưa vào đối phương dưới sườn, theo xương sườn khe hở tuyệt tiên kiếm khí đi vào đối phương trong cơ thể. Đùng, đùng, đùng, hạt đậu nổ một loại thanh âm ở thần linh trong cơ thể nổ vang. Trương Bách Nhân thân hình lùi về sau, người nhẹ như yến chân đạp cỏ xanh rơi vào Xuân Dương bên người. Chúng ta tách ra chạy, ngươi ngày sau có thể đến Lạc Dương hoặc là Trác Quận tới tìm ta. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân cấp tốc chạy băng băng, chỉ nghe phía sau một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Dùng đao thần linh trong cơ thể một luồng óng ánh thần quang lấp lóe. Sau một khắc, từng đạo vô cùng tuyệt diệt thiên hạ chúng sinh khí thế từ trong cơ thể khiếu huyệt bên trong phun ra ra. Thần thể ầm ầm tan vỡ, chỉ có một đạo kiếm khí vặn vẹo biến mất ở không khí bên trong. Lý Tô, một vị khác tuần tra sứ khiếp sợ hô to, thằng nhãi danh, ngươi dám đối với thần linh hạ độc thủ như vậy, há có thể cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Chân trời sợ lôi trận trận, Lý Bính âm thanh cuồn cuộn, hôm nay cần phải bắt ngươi vào thiên cung chiếu ngục tiếp thu thẩm vấn. Lý Bính, người lão bất tử kia cũng thật là bám dai như đỉa. Nhìn trước khi tới chiêu kiếm đó không có lưu lại cho ngươi đầy đủ ấn tượng a, Trương Bách Nhân chờ. Lại đầu chửi âm lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.